Ma Ngân, chương 54, giảng bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học lại một lần phương pháp chế tác hàm vận, Tiêu Hoàng tiện tay lấy một khối tái thạch lấy ra hàm điều tạo hình hoa mỹ. Trên tái thạch trải qua thời gian dài gắn bó, có thể nói Tiêu Hoàng đã khá thành thạo điêu văn, vận đao chuyển góc nắm giữ lực độ vừa đúng. Không tới một phút, phía trên tái thạch toàn màu trắng đã xuất hiện văn lộ rắc rối, đã không nhìn ra được nét non nớt của kẻ mới học ở trên đường cong văn lộ. Góc ngoặc độ cong đã mang theo vài phần khí thức già dặn. Tiếp theo Tiêu Hoàng bắt đầu pha chế ma văn dịch rót vào trong tái thạch kích hoạt. Bởi vì không có sử dụng kỹ thuật văn trong văn, bởi vậy chế tạo hàm vận không tiêu hao nhiều ngự lực. Chế tạo xong hàm vận, Tiêu Hoàng lập tức ngồi ở đầu giường điều động hàm vận vừa mới chế tạo xong, chớp mắt Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như biến thành một con đường núi gập ghềnh đầy chướng ngại, có sơn cốc vòng vèo nhỏ hẹp. Lúc này, ngự lực đã không thể vận chuyển tự nhiên trong cơ thể nữa, Tiêu Hoàng muốn điều động ngự lực thì cần phải xuyên qua những chướng ngại do hàm vận gây ra trong cơ thể hắn. Mà muốn xuyên qua cần phải có đủ độ chính xác ngự lực, như thế cũng đạt tới hiệu quả huấn luyện độ chính xác ngự lực cùng cường độ huấn luyện thì tốt hơn thể thái huấn luyện pháp một chút. Cố gắng loại trừ suy nghĩ lung tung, Tiêu Hoàng bắt đầu tập trung điều động ngự lực trong cơ thể, thử xuyên qua những chướng ngại, cẩn thận hết mức. Dựa theo tình huống bình thường, điều động ngự lực trong cơ thể cần khoảng 30 giây là xong một vòng, nhưng mà những chướng ngại trước mắt làm cho Tiêu Hoàng tốn đến 5 phút mới miễn cưỡng xong một vòng. Bây giờ chuyện Tiêu Hoàng phải làm là thông qua đề cao độ chính xác ngự lực đẩy nhanh tốc độ một vòng. Luyện tập chừng 2 giờ Tiêu Hoàng mới thu hồi hàm vận, trong nháy mắt giống như cởi bỏ gông xiềng, ngự lực trong cơ thể nhẹ nhõm không ít. Lau mồ hôi, Tiêu Hoàng cũng không ngừng tu luyện, mà thay ma văn ngự hương tiếp tục tu luyện cường độ ngự lực của bản thân, đây cũng là tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc ngự lực cao thấp. Tuy rằng ngự lực của bản thân đã đạt tới ngự đồ cấp 6, nhưng Tiêu Hoàng không ngừng khát vọng tăng lên ngự lực. Tiêu Hoàng có rất nhiều nhân tố liên lụy, có ma văn châu màu lam đậm còn chưa có đáp án, cũng có bệnh lạ trong người. Thời gian một năm hiện giờ đang trôi như bay, Tiêu Hoàng phải nắm chắc thời gian nâng cao thực lực tìm kiếm biện pháp. Bệnh lạ đang chậm chạp chuyển biến xấu, giống như một con cọp hung dữ đang đuổi theo sau lưng Tiêu Hoàng mọi lúc, làm cho Tiêu Hoàng không dám ngừng lại. Về phần dược văn thẩm mỹ, Tiêu Hoàng không định chế tạo hôm nay, mà chuẩn bị dùng toàn bộ ngự lực hôm nay để tu luyện, ngự lực còn thừa vẫn đùng để nghiên cứu, ngày mai mới chính thức chế tạo, đồng thời ứng dụng kỹ thuật văn trong văn vào bộ phận dược văn thẩm mỹ. Nháy mắt 4 ngày sau, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 662 cổ, dựa theo tốc độ trước kia thì không thể tính là quá nhanh. Chủ yếu là vì ngự lực tăng lên một cấp thì cũng sẽ trở nên khó khăn hơn, hiệu quả của ngự hương cũng sẽ suy yếu tương ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy nếu Tiêu Hoàng còn muốn nâng cao ngự lực tăng vọt như trước, nhất định phải suy nghĩ lựa chọn dùng mặt lõm văn, hoặc là kỹ thuật văn trong văn, lợi dụng tài liệu quý giá số lượng lớn chế tạo ra ma văn ngự hương cấp 2, nhưng mà điều kiện đầu tiên cũng là điều Tiêu Hoàng thiếu nhất, đó là tiền đâu. Vừa nghĩ đến đó, cõi lòng Tiêu Hoàng liền chìm tận đáy. Ngồi trước bàn, chế tạo xong một cái dược văn thẩm mỹ ngự đồ cấp 5, Tiêu Hoàng đặt vào hộp gỗ. Bây giờ bên trong đã có 5 cái dược văn thẩm mỹ, trong đó có 2 cái lợi dụng kỹ thuật văn trong văn, còn lại là bình thường, cũng có lợi dụng kỹ thuật mặt lõm văn. Trong các dược văn này có làm trắng da, có làm mềm da, cũng có hoạt hóa tế bào tẩy nếp nhăn. 5 cái ma văn này cũng tiêu hao hết 8 kim tệ của Tiêu Hoàng, có thành công hay không phải xem hiệu quả khai trương ngày mai. Chỉ mong hữu hiệu, bằng không sau này phải uống gió rồi. Lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Hoàng cẩn thận khóa hộp gỗ trong ngăn kéo, sau đó cầm bao vải chỉnh sửa những bản ghi chép, bỏ bút máy vào, tiện tay cầm một mảnh bánh mì ngậm trên miệng, rời phòng ra khỏi Đại Hoàng Dược Quán đi về phía khu Nam Viên. Bởi vì hôm nay là ngày Tang Hoành Vân giảng bài cho dược đồng mỗi tháng một lần, bắt đầu vào 1 giờ chiều. Điều này đối với Tiêu Hoàng tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở, trước kia Tiêu Hoàng toàn dựa vào tự học, gần như không có ai chỉ điểm chút nào cho Tiêu Hoàng. Quanh năm đọc rất nhiều sách tự nhiên lắng đọng rất nhiều vấn đề, vừa lúc thừa cơ hội này nghe Đại sư Tang Hoành Vân giảng giải một phen, nếu có cơ hội thì thuận tiện hỏi Tang Hoành Vân mấy vấn đề. 1 giờ chiều Tiêu Hoàng đi theo địa chỉ đúng giờ đến chỗ Tang Hoành Vân, nơi này cũng không khí thế xa hoa như Tiêu Hoàng tưởng tượng, chỉ là một chỗ trang viễn cổ xưa, thông qua tường cao có thể thấy được mặt cỏ mướt bên trong, điểm xuyết những đóa hoa, dòng suối nhỏ chảy vắt ngang ở giữa. Ở trung tâm là phòng gỗ hơi lớn, màu nâu đỏ cổ xưa trang trọng, không có chút xa hoa, nhưng có thêm vài phần nội hàm. Đến trước cửa, lấy ra thiệp mời Triệu Thanh cho hắn, quản gia ở cửa không làm khó, trực tiếp cho Tiêu Hoàng đi vào. Tính cảnh giới gần như bằng số không, cũng không có gì kỳ quái, dược sư lớn như Tang Hoành Vân còn cần ai bảo hộ hay sao? Bước vào trong cửa gỗ tinh xảo, mùi hoa nhàn nhạt lẫn bùn đất truyền vào mũi Tiêu Hoàng, đồng thời tiếng đàn cổ du dương lạnh nhạt truyền vào tai, chú ý nghe sẽ làm người ta say mê trong đó. Dựa theo quản gia chỉ dẫn, Tiêu Hoàng nhanh chóng đến cửa đại sảnh, nhìn vào bên trong đã có mấy chục thanh niên 17, 18 tuổi ngồi trước một loạt bàn gỗ, đối diện với bục giảng. Tang Hoành Vân đang ngồi ngay ngắn bên trên, ngón tay vuốt một chiếc văn đàn tranh. Tang Hoành Vân mặc quần áo bình thường, thần sắc lạnh nhạt, không nhìn ra chút uy nghiêm cùng cao ngạo ngày thường, chỉ có chuyên chú đắm chìm. Ở một bên bục giảng, Triệu Thanh cùng Trương Tân Lôi cung kính đứng đó, biểu tình bình thản. Dược đồng dưới bục giảng hiển nhiên không để tâm trong tiếng đàn, một đám không dám có động tác mạnh, cung kính giống như một loạt pho tượng. Thấy không có người mời mình vào, Tiêu Hoàng cũng không khách khí, cất bước tiến vào trong, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, một tay chống cằm, mắt khép hờ lắng nghe. Một phút trôi qua, tiếng đàn du dương cũng chấm dứt. Tang Hoành Vân ngẩng đầu quét nhìn những đệ tử bên dưới, ánh mắt hơi ngừng không. Một giây ở chỗ Tiêu Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải vì Tiêu Hoàng xuất chúng cỡ nào, mà là vừa rồi ngài ấy phát giác được chỉ có một mình Tiêu Hoàng chân chính lắng nghe tiếng đàn của ngài ấy, những người khác đều rụt rè cẩn thận. Mỗi lần các ngươi đến, ta đều sẽ đánh một khúc đàn, các ngươi có biết vì sao không? Bỗng nhiên Tang Hoành Vân nhẹ giọng hỏi, cũng chậm rãi dựa vào lưng ghế. Bên dưới yên lặng, không ai dám chủ động trả lời, hoặc là nói, bọn họ cũng không biết vì sao. Tiêu Hoàng, hôm nay ngươi đến lần đầu, vừa rồi ta cũng thấy chỉ có một mình ngươi lắng nghe, vậy ngươi có biết là vì sao không? Tang Hoành Vân chậm rãi đặt ánh mắt lên người Tiêu Hoàng, bình thản hỏi. Học cũng là đạo, người nhập đạo trước tiên phải lòng phẳng như nước. Tiêu Hoàng cũng bình thản, trích dẫn lời trong Tả Gia Truyền, trả lời. Nói cách khác, hy vọng chúng ta loại trừ xúc động, tâm tình bình thản nghe ngài giảng bài. Tang Hoành Vân nghe vậy, không lên tiếng, chỉ hơi gật đầu. Các dược đồng khác dù cũng có đọc sách nhưng mà số lượng đọc không thể nào so sánh với Tiêu Hoàng, bởi vậy Tiêu Hoàng nói làm bọn họ cái hiểu cái không, đều không khỏi liếc Tiêu Hoàng. Vậy ngươi cảm thấy tiếng đàn vừa rồi như thế nào? Tang Hoành Vân hỏi tiếp, như mưa xuân im lặng tươi mát, như sương mù, mờ ảo mà không thể chạm đến. Tiêu Hoàng trả lời, ngôn từ nho nhã. Ngươi đang khen ta, chấm, Tang Hoành Vân nhẹ nhàng nói. Không, con đang khen tiếng đàn. Tiêu Hoàng đáp, hồ Tang Hoành Vân ồ một tiếng, chẳng qua ánh mắt lại hiện ý cười, vừa rồi ngài ấy liên tiếp đặt vấn đề chỉ là muốn nhìn xem trình độ văn hóa của Tiêu Hoàng này như thế nào, rõ ràng không tệ. Đồng thời cũng nói rõ một chuyện, đó là hàng đống sách vở ở nhà Tiêu Hoàng không phải chỉ bày biện cho có. Tiếp theo Tang Hoành Vân không để ý tới Tiêu Hoàng nữa, đặt văn cầm sang một bên, tiến vào đề tài chính, nhẹ giọng giảng giải. Hôm nay ta giảng nguyên lý ma văn. Nói đến ma văn, không thể tách rời khỏi ngữ lực, về phần ngữ lực thì rất nhiều người giải thích nó là hồn, linh hồn, kỳ thật giải thích như vậy cũng đúng. Ngữ lực là chúng ta lực trung tâm trong thân thể chúng ta, cũng là một loại năng lượng. Ý thức của chúng ta, cảm quan của chúng ta toàn bộ phải dựa vào nó. Trọng yếu hơn là nó có thể khống chế ma văn, đặt một cái ví dụ, nếu chúng ta so sánh ngữ lực trong cơ thể như năng lượng, vậy thì ma văn là đủ các loại máy móc. Cấp bậc ngự lực giống như công suất càng cao càng có thể khởi động máy móc càng lớn, máy móc cũng có thể phát ra đủ các loại hiệu quả. Tang Hoành Vân bắt đầu giảng giải không ngừng, ngữ khí hiền lành thoải mái, tất cả tri thức được so sánh sống động để cho người ta dễ dàng tiếp nhận. Phản ứng của dược đồng dưới bục giảng rất khác nhau, có người vẫn hết sức khẩn trương, vừa nghĩ tới bên trên là Tang Hoành Vân, cả người không dám thở mạnh một cái, làm sao mà nghe vào được. Mặc kệ có nghe hiểu hay không đều liên tục gật đầu, giả bộ nghe hiểu đồng ý, chỉ duy nhất Tiêu Hoàng là mặc kệ 3721, mở ra sổ tay, dựng lỗ tai nghe Tang Hoành Vân giảng bài, đồng thời liều mạng ghi lại. Cách chương.